Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, vượt qua nguy hiểm hoang nguyên. Hai cánh ma thú chở Lý Minh cùng thánh nữ vừa bay đến trên cánh đồng hoang hư không. Dường như thì gặp được thần bí công kích, kẻ cầm đầu bị ma đế huyết châu bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực. Liền là ma thú cái kia thân hình khổng lồ, bất quá ma nữ trong miệng ngậm lấy thánh kiếm, mới vừa gặp ngộ công kích trong nháy mắt, thánh kiếm phòng ngự cũng chính thức mở ra, một đoàn to lớn thất thải huyễn quang, nhất thời đem ma thú thân hình khổng lồ bao khỏa bên trong, liền mang theo Lý Minh cùng thánh nữ cũng được bảo hộ ở bên trong. Các người chơi nhìn vạn phần kinh ngạc, nhưng lại không cách nào trông thấy công kích tới từ nơi đâu. Mắt trận đã phát động, thánh kiếm bảo hộ mỗi lần trèo trống không bao lâu thời gian. Ma nữ âm thanh vang lên, không cần lo lắng, muốn tìm tới mắt trận vô cùng đơn giản. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Minh. Hiện tại đến lượt ngươi, xuất ra ngươi trấn thiên ấn. Hướng về mặt đất bắt đầu thăm dò, một khi xuất hiện mắt trận, chấn thiên ấn liền sẽ làm ra phản ứng. A, chấn thiên ấn có thể tìm được mắt trận. Lý Minh sững sờ, không dám tin hỏi. Đương nhiên, chấn thiên ấn chính là bài trừ bất luận cái gì phong ấn thánh vật. Ngươi cho rằng nó chỉ là mở ra thần ấn không gian tác dụng sao? Thánh nữ mỉm cười nói. Minh bạch. Lý Minh hưng phấn gọi ra bao khỏa, từ bên trong trực tiếp lấy ra phương này kim ấn, đem chấn thiên ấn nhắm ngay mặt đất. Nếu như nơi nào có thần bí lực lượng, chấn thiên ấn lập tức hội cảm ứng được. Ngươi chỉ cần sử dụng thần ấn khóa chặt nó, đến đón lấy sự tình thì giao cho ta. Thánh nữ nói ra, được, Lý Minh gật đầu, hai tay giơ kim ấn, xa xa nhắm ngay mặt đất. Bạch, thì trong nháy mắt, trên mặt đất một chỗ hoang nguyên dốc cao mang lên hồng quang lóe lên. Lộ ra cùng nó địa đồ có chút khác biệt, mà chấn thiên ấn cũng đồng thời tản mát ra một đạo nhàn nhạt kim sắc. Kim sắc quang trụ nghiêng về chụp vào mặt đất, vừa vặn là rủ xuống tại cái kia khối hồng quang lóe lên liền biến mất mặt đất khu vực. Nhàn nhạt kim sắc quang trụ, dường như đèn chiếu đồng dạng. Chùm sáng từ trên trời giáng xuống, chăm chú khóa chặt mặt đất, để tất cả các người chơi đều nhìn kinh hỉ vạn phần. Thật tìm tới, nhanh như vậy, Avril Lavigne hoảng sợ nói, quá thần kỳ, không nghĩ tới thánh nữ lợi hại như vậy. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, xem ra lần này, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Hoàng Triều Lang Huyết hài lòng gật đầu cười nói. Đang lúc các người chơi đều trông thấy kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, khóa chặt mặt đất một khối khu vực thời điểm, chỉ thấy chùm sáng bao khỏa bên trong cự thú trên lưng. Một cái bóng người màu vàng óng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thánh nữ vậy mà bay thẳng hướng mặt đất. A, ngươi muốn đi xuống, cái này quá nguy hiểm. Lý Minh nhìn bên cạnh thánh nữ trực tiếp nhảy đi xuống. Nhất thời kinh khủng hô lớn, không cần lo lắng, bổn tọa tự có thủ đoạn. Thánh nữ quay đầu lại cười nhạt một tiếng, kim sắc huyền chuyển bóng người đã phi tốc xuyên qua lồng ánh sáng. Trong tay gót sen vung lên, một tầng nhàn nhạt kim sắc màn sáng ngăn tại trước người nàng, bảo hộ lấy nàng tiếp tục hướng về mặt đất. Bất quá thánh nữ tuy nhiên phi tốc hạ xuống, nhưng nàng giống như có lẽ đã tính trước, trên không trung chậm nhanh hạ xuống trong nháy mắt, đầu nàng bộ phóng tới mặt đất, tay phải vung về phía trước một cái, trong tay gót sen phun ra một đạo kim sắc quang cầu, cấp tốc hướng về khu vực nguy hiểm, thiên cương thần ấn, vạn pháp quy tông, theo thánh nữ trên không trung một tiếng khẽ kêu, kim sắc chùm sáng thẳng tắp rơi xuống đất. Phanh một tiếng, toàn bộ hồng thổ dốc cao phía trên đột nhiên hồng quang ảm đạm. Một mảnh kim quang biến mất tại đất đai bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một cái kỳ lạ phù hiệu màu vàng óng. Bạch, ngay tại hạ xuống, thanh nữ bỗng nhiên thay đổi thân thể mềm mại. Còn chưa rơi xuống đất liền lần nữa phóng lên tận trời. Chỉ chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Minh trước người. Đây là cái gì tình huống? Mắt trận biến mất. Lý Minh không hiểu hỏi. Mắt trận không có biến mất. Chỉ bất quá bị ta dùng chấn thiên ấn lực lượng tạm thời phong ấn. Hiện ở chỗ này xung quanh một mảng lớn đã không có nguy hiểm. Chờ ta tìm đủ nó 71 cái mắt trận toàn bộ phong ấn hoàn tất. Liền có thể biết ma đế huyết châu đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Lấy ra nó về sau. Nơi này nguy hiểm liền có thể toàn bộ giải trừ. Thánh nữ nói ra, người thật sự là quá lợi hại. Thế mà nhanh như vậy thì giải trừ nguy hiểm. Lý Minh không dám tin sợ hãi than nói. Cái này cái nào là nàng công lao. Nàng rõ ràng là sử dụng chấn thiên ấn lực lượng. Ma nữ không phục nói ra. Chấn thiên ấn lực lượng chỉ là phụ trợ. Không có bổn tọa thần tộc thiên cương trận pháp. Ngươi cầm chấn thiên ấn đi thử xem. Thánh nữ nhấp nhô hỏi ngược lại. Thật tốt. Các ngươi hai cái đừng có lại tranh giành. Đối thánh nữ, ngươi nói nơi này khu vực nguy hiểm đã bị phong ấn. Có phải hay không mang ý nghĩa? Bất kỳ người nào đi tới đều không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Lý Minh tranh thủ thời gian khuyên can lấy hỏi. Đương nhiên, chí ít chung quanh đây một khu vực lớn hẳn là không nguy hiểm. Thánh nữ gật đầu nói. Quá tốt. Vậy ta người tiến đến thăm dò, cũng không cần lo lắng lần nữa gặp nạn sao? Lý Minh kích động hỏi. Vâng, bất quá vì bảo đảm an toàn, chúng ta còn phải hướng lấy địa đồ chỗ sâu tiếp tục tìm tòi. Thánh nữ mỉm cười nói. Minh bạch, vậy ta cũng để bọn hắn cùng theo một lúc tiến lên đi. Lý Minh hưng phấn tranh thủ thời gian tại. Trong đội ngũ phát ra toàn quân xuất phát mệnh lệnh. Cái gì? Minh ca để chúng ta bây giờ toàn thể xuất phát, có thể tiến vào hoang nguyên? Phạm Hoa kinh hô hỏi. Đã Minh ca nói không có nguy hiểm, vậy chúng ta thì sợ gì? Cùng một chỗ tiến lên đi. Phó Tử Yên kích động cười nói. Toàn bộ xuất phát. Hoàng triều Lang Huyết cũng liền bận bịu phát ra mệnh lệnh. Ầm ầm, dày đặc tiếng bước chân nhất thời đánh vỡ yên tĩnh cảnh ban đêm. Hoàng triều Thiên Hạ Thuẫn chiến sĩ quân đoàn dẫn trước tiến vào trong hoang nguyên. Làm hậu mặt đại bộ đội đi đầu dò đường, mà không trung cự thú cũng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp mắt trận, mọi người không cần lo lắng. Chúng ta hội một đường thẳng thăm dò mắt trận chỗ. Các ngươi chỉ cần đi theo chúng ta đằng sau. Liền có thể một đường xuyên qua hoang nguyên, chờ các ngươi tiến vào tiếp theo mảnh đất đồ. Ta tại tỉ mỉ dò xét tất cả trong hoang nguyên mắt trận. Tối nay nhất định phải giải trừ nơi này phiền phức. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh bạch, lần này, tất cả các người chơi tất cả đều yên tâm lại. Chỉ cần theo phía trước giữa không trung đầu kia cự thú tiếp tục tiến lên. Liền có thể cam đoan tất cả mọi người an toàn. Mà thuẫn chiến sĩ nhóm đã vọt tới trong hoang nguyên cái kia mảnh nguy hiểm dốc cao khu vực. Thình lình phát hiện lần này lại cũng không có HP không ngừng giảm xuống sự tình. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp tiến vào hoang nguyên khu vực. Một đường thẳng tắp hướng về phía trước lên đường. Ma nữ dương ra hai cánh. Bảo trì nhất định tốc độ bay về phía trước. Trên thân màu sắc rực rỡ chùm sáng đã biến mất, biểu thị hiện tại nàng không có bị đến bất kỳ công kích. Một đường bay về phía trước qua 500 mét khu vực. Phạch một cái, màu sắc quang mang xuất hiện lần nữa. Không dùng ma nữ phát ra nhắc nhở, Lý Minh lập tức giơ kim ấn chiếu hướng mặt đất. Trong chốc lát kim sắc quang trụ lập lòe. Một mảnh chỗ trũng hoang nguyên trong khu vực hồng quang lóe lên. Cái thứ hai mắt trận lần nữa bị phát hiện. Thánh nữ lập tức phóng tới mặt đất, làm dùng thần lực đem mảnh này mắt trận lại một lần phong ấn. Kim quang lấp lóe bên trong, Ma nữ trên thân màu sắc rực rỡ ánh sáng cũng trong nháy mắt biến mất. Các người chơi nhìn kinh hỉ vạn phần. Cái này tất cả mọi người có thể kết luận. Tối nay thăm dò địa đồ sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Mảnh này hoang nguyên trong khu vực. Thế mà không có quái vật thiết lập. Phạm Hoa một bên tiến lên. Một bên hiếu kỳ đánh giá mảnh này hoang vu địa đồ. Bên trong không chỉ có không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại. Thì ngay cả quái vật cũng không thấy một cái. Như vậy một mảng lớn địa đồ. Nếu là không có quái vật đổi mới khu. Cũng quả thật có chút nhàm chán. Thiên Nhai phiêu phiêu gật đầu nói. Cái này hoàn toàn cũng là lãng phí địa đồ tư nguyên mà. Tiểu Trư cũng theo phụ họa. Ta tin tưởng, khối địa đồ này chỉ là bởi vì phong ấn duyên cớ mới có thể như vậy. Nếu như khôi phục bình thường lời nói, nơi này hẳn là 81 cấp 90 quái vật đổi mới khu. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Trong miệng Từ Tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.